Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1715, chương 1717, nhạc phụ đại nhân kinh ngạc đến ngây người. Tần Dương trở lại đệ nhất phái, tâm tình thật tốt, mặc dù không biết giờ phút này xưởng vật liệu bên kia thế nào, nhưng không cần đoán cũng tin tưởng, nhất định là đại loạn, đương nhiên. Hắn cũng sẽ không ngờ tới bởi vì linh dịch mất trộm sự kiện. Cho đồng trưởng lão dắt kéo ra bị cắm sừng, dẫn đến lữ thần hồn phi phách tán. Đây cũng là sâu xa bên trong tự có báo ứng. Con rể, ngươi làm sao một đêm không có trở về? Có phải hay không lại cùng cô nương nào đùng đùng đi? A Tam trưởng lão miệng lớn, mặc dù có nữ nhi tại, cũng là không quản được cái miệng thúi kia. Tùy tiện hỏi cùng một chỗ. Mộ Dung Hề Giao hung hăng chừng một chút, nhưng nhìn về phía Tần Dương ánh mắt lại mang theo một chút nhỏ hoài nghi. Dù sao Tần Dương gia hỏa này tự mang chiêu hoa dẫn điệp thuộc tính. Lần trước đi Hồ Điệp Lâm đều có thể cua được một cái cường đại nữ nhân. Làm sao, các ngươi còn thật không dám trụ phòng này a? Tần Dương liếc mắt lầu nhỏ, vừa cười vừa nói, các ngươi dù sao cũng là tiên giả, coi như phòng ở thật sập, cũng không có khả năng đem các ngươi đập chết đi, lá gan cũng quá tiểu, ngươi biết cái gì, người sống không được sập phòng, bằng không mạng bên trong nhất định thiếu một tư cách. A Tam trưởng lão tức giận nói ra, Tần Dương, phòng này, muốn không trước hết thu thập trụ đi. Các loại sập về sau lại nói, Mộ Dung Hề Giao do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, một khắc này nàng cảm thấy mình rất vô dụng, cứ việc khôi phục thực lực, nhưng nam nhân mình bị nhục nhã, nàng lại cái gì cũng làm không? Lão đại, một cái phòng ở mà thôi, không cần thiết quá mức quấn quýt, liền tại trụ bên ngoài cũng giống như vậy, Ngô Thiên Kỳ an ủi. Bên cạnh Trần Tử Vi cũng nhỏ giọng an ủi. Tần Dương khóe môi nhất câu. Một thanh ôm trầm Mộ Dung Hề Giao tinh tế vòng eo. Tại nàng bạch tịnh gương mặt bên trên, bẹp, một thoáng. Vừa cười vừa nói. Lão bà, nói đi, ngươi muốn nhiều căn phòng lớn. Ta hôm nay nhất định cho ngươi tạo ra. Mộ Dung Hề Giao khuôn mặt đỏ lên. Không nghĩ tới Tần Dương ngay trước mặt nhiều người như vậy khinh bạc nàng. Lỗ tai nhiệt lợi hại. Bất quá chứng kiến tình lang giống như cũng không có hôm qua như vậy sinh khí. Cũng thoáng thở phào. Không khỏi bạch một chút. Nói ra, ngươi cũng không phải tạo phòng sư. Có thể tạo ra cái gì phòng ở đến. Lão công ngươi năng lực có thể cũng không phải là trong tưởng. Tượng của ngươi đơn giản như vậy. Nếu không chúng ta đánh cược, ta cho ngươi tạo một tòa đại căn phòng lớn. Tần Dương nụ cười thần bí. Mộ Dung Hề Giao bị câu lên hiếu kỳ tâm. Cái gì tiền đặt cược? Tần Dương nhìn chằm chằm nàng tấm kia thủy sắc phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn. Ánh mắt hiện lên một ít cực nóng. Tiến đến bên tai nàng. Nhẹ giọng nói ra. Nếu như ta tạo ra, ngươi liền cho ta. Cái gì? Mộ Dung Hề Giao đỏ lên khuôn mặt nhỏ, theo bản năng che chính mình miệng, ánh mắt liếc về phía Tần Dương phía dưới, lại một mặt xấu hổ giận dữ nói, ngươi thật là một cái biến thái. Tần Dương không hết hy vọng, kéo đến trước ngực, lại lặng lẽ nói một hồi, sau cùng, trải qua bất quá tình lang quấy dày đòi hỏi, Mộ Dung Hề Giao đỏ mặt khẽ gật gật đầu. Thanh âm nhỏ như mũi minh, ngươi như thật là có bản lĩnh tạo ra. Cái kia ta liền đáp ứng ngươi cái kia buồn nôn thỉnh cầu. Quyết định như vậy, Tần Dương gõ ngón tay, trên mặt lộ ra vô cùng hèn mọn nụ cười. Mộ Dung Hề Giao đoan trang cổ điển, nội tâm cực kỳ truyền thống, nhưng nàng thổi một tiêu đó nhất định chính là vọng tưởng. Bây giờ rốt cục có cơ hội. Tần Dương nội tâm chờ mong vạn phần. Đương nhiên, Tần Dương ở sâu trong nội tâm mục tiêu cuối cùng là hy vọng có một ngày có thể làm cho Tu La nữ yêu cùng Mộ Dung Hề Giao cùng một chỗ ghé vào trên người. Hắn, thổi a thổi, hình ảnh kia nhất định rất đẹp. Đi qua một phen tinh vi đo đạc về sau, Tần Dương tại lầu nhỏ bên cạnh, lợi dụng huyền thiên máy xúc, lần nữa dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn. Nhìn qua bị dọn dẹp ra đến mảnh đất trống lớn, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết Tần Dương muốn làm gì? Con rể, ngươi đây là muốn trồng mà sao? A Tam trưởng lão một bên hút thuốc, không hiểu hỏi, lui về sau, đều lui về sau. Tần Dương phất tay nói, không rõ ràng cho lắm đám người bị Tần Dương đẩy ra xa mấy chục thước. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm vũ rực, hướng về không trung bay đi. Đứng ở đất trống chính giữa phía trên, vị trí không sai biệt lắm, vừa vặn phù hợp. Tần Dương đại khái tính toán một thoáng, trên mặt nụ cười hiển hiện. A Tam trưởng lão nhả cái vòng khói, nhìn lên bầu trời bên trong huy động cánh Tần Dương, nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian đem mọi người lại sau này kéo kéo. Nói ra, tất cả mọi người tránh ra. Điều nhân con rể muốn bắt đầu trình diễn không trung 360 độ lướt đi. Ngoặc kép, Tần Dương khóe miệng co quắp đánh, không nhịn được một cái tát trôi qua xúc động. Đi ra, Tần Dương mở ra hệ thống không gian đại môn, đem bên trong cung điện cho phóng xuất. Ầm ầm, tại Tần Dương tận lực khống chế bên dưới, đại điện chẳng qua là nhỏ nhẹ lay động một thoáng, liền vững vàng rơi vào trên đất trống. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, một tầng hơi mỏng linh dịch từ phòng ốc chậm rãi hạ xuống vào mặt đất, linh dịch càng ghim càng sâu, tựa như từng đầu cứng cỏi dây leo, đem phòng ở một mực cùng mặt đất cố định tại cùng một chỗ. Trong chớp mắt, một tòa lóe sáng mới tinh, rộng lớn vô cùng cự đại cung điện xuất hiện tại đám người trước mặt. Vàng ống ngói lưu ly tại ánh nắng bên dưới lóng lánh tia sáng chói mắt, lộ ra đặc biệt huy hoàng. Đám người há to mồm, hoàn toàn bị chấn trụ, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chuyện này, nằm mơ sao? Không có khả năng đi. Làm sao có khả năng? Đám người giống như đang nằm mơ. Đừng nói Mộ Dung Hề Giao, cho dù là A Tam trưởng lão cũng ngẩn người. Miệng bên trong khói rơi tải trên quần áo, đem y phục nóng mở một cái động lớn, cũng không hề hay biết. Tần Dương rơi tại mặt đất, suy tư chớp lát, lại từ hệ thống trong không gian xuất ra một khối cự tấm bia đá lớn, hoành đứng ở cung điện bên ngoài. Bạch trường kiếm vừa ra, Tần Dương lưu loát tại trên tấm bia đá khắc bên dưới vài cái chữ to: Huyền Thiên Minh chi đệ nhất phái. Không sai, về sau nơi này chính là Huyền Thiên Minh chi nhánh môn phái, cũng là tiên giới đại bản doanh. Tần Dương lại lấy ra một tấm bảng, ở trên mặt dùng lang hào viết xuống Hề Giao Cung ba chữ, bồi lên treo tại cung điện chính giữa. Hai bên linh khí bảo dưỡng vạn niên không gì, thế nào, phòng này có hài lòng không? Tần Dương cũng không để ý xe cái khác sững sờ người, đi đến Mộ Dung Hề Giao trước mặt, tươi cười hỏi. Mộ Dung Hề Giao trương trương môi anh đào, một mặt không thể tưởng tượng nổi, đem nàng đôi mắt đẹp rơi vào Hề Giao Cung bảng hiệu bên trên lúc sững sờ thật lâu, đỏ mặt nói ra, vì cái gì viết tên của ta à? Ngươi là lão bà của ta, đương nhiên viết tên ngươi rồi. Tần Dương vừa cười vừa nói, đương nhiên, kỳ thực hắn chẳng qua là cảm thấy Hề Giao cái tên này rất chuẩn xác. Dù sao tại thế gian cũng đã có một cái Vũ Hóa Tiên Cung, thêm một cái Hề Giao Cung cũng là không sai. Miệng lưỡi trơn tru, Mộ Dung Hề Giao gắt giọng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, nghĩ tới phía trước cho Tần Dương đáp ứng cái kia điều kiện. Khuôn mặt vừa đỏ thấu, lan tràn đến má phấn, rất là đáng yêu. Con rể, con rể, A Tam trưởng lão bỗng nhiên chạy tới, nắm lấy Tần Dương cánh tay, kéo đến bên cạnh kích động nói, người thật là quá ngưu bức a, có thể hay không cho nhạc phụ đại nhân tạo một tòa Babylon hoa viên? Người yên tâm, chỉ cần ngươi tạo ra, nhạc phụ đại nhân nguyện ý dâng ra chân quý mà non nớt cúc hoa. Cút, nhìn xem trước mặt cần ăn đòn nét mặt, Tần Dương sau cùng nhịn xuống đánh người xúc động, một cước đạp ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.